Hệ liệt thực hoan giả yêu về quyền sơ nhược. Chương 13, say rượu. Góc truyện audio.com. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi mùng 10. Quyền sơ nhược không muốn gặp Lục Cảnh Hanh. Lần trước không nhận điện thoại cũng không có về nhà. Phạm Bồi Nhi vẫn liên tục gọi điện thoại cho cô. Không ngừng thúc giục, lặp đi lặp lại ở bên tai cô. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Quyền sơ nhược đang cầm điện thoại. Bất đắc dĩ nói, mẹ, buổi trưa hôm nay con nhất định về nhà. Van cầu mẹ cúp được không? Nghe được cô thỏa hiệp, Phạm Bồi Nhi cười hài lòng. Đơn giản dặn dò mấy câu nói. Rồi cúp điện thoại, chị Quyền, trước bàn làm việc, trợ lý Tống Văn Lòng tràn đầy tò mò. Không dám trực tiếp hỏi. Cái đó, buổi chiều chị còn muốn gặp đương sự. Cần em giúp chị hẹn thời gian khác không? Quyền sơ nhược phiền não cau mày. Giọng nói trầm xuống, không cần, Tống Văn biết phong cách hành sự của cô, cũng sẽ không hỏi nhiều. Ghi chép xong cô ấy bàn giao sự kiện, xoay người đi ra ngoài làm việc. Trải qua cuộc điện thoại này, tâm tình Quyền sơ nhược càng thêm lo lắng nặng nề. Đoạn thời gian trước, trong nhà làm cô áp lực, để cho cô mau sớm sinh đứa bé. Sau lại không biết Lục Cảnh Hanh dùng phương pháp gì làm sự việc im ắng. Nhưng mấy ngày nay, người trong nhà lại kéo chuyện này ra. Hơn nữa nhắc tới việc này càng nhiều. Mỗi ngày không gián đoạn mà oanh tạc cô. Nói mãi không ngừng nghỉ ở bên tai cô. Cái gì phụ nữ lớn tuổi khó sinh con? Nếu không thì cũng là độ tuổi thích hợp nhất để phụ nữ sinh con là trước 30 tuổi. Cần chú trọng đến việc nuôi nấn đứa bé. Thậm chí, mới vừa rồi trong điện thoại Phạm Bồi Nhi trực tiếp hỏi con gái. Sơ nhược, con hãy thành thật nói cho mẹ, con và Cảnh Hanh kết hôn lâu như vậy cũng không có em bé. Có phải là thân thể con có vấn đề hay không? Mẹ nó, Quyền sơ nhược tức giận quăng bút, nụ cười âm trầm, đây là mẹ ruột cô sao? Luôn hoài nghi con gái mình có vấn đề, bà lại không nghĩ là Lục Cảnh Hanh có bệnh. Tức chết, chỉ là, điều này cũng có thể thấy được bình thường Lục Cảnh Hanh làm thật tốt sự việc. Dỗ dành người nhà cô xoay quanh mình, nhìn thời gian, dù sao cũng không còn tâm tư làm việc. Quyền sơ nhược lái xe từ phòng luật sư ra ngoài. Trong điện thoại của cô có nhật ký ghi chép nhắc nhở. Hôm nay là sinh nhật Liêu Đồng. Hàng năm vào ngày hôm nay, cô đều sẽ đặt trước rượu ngon ở cửa hàng. Còn có bánh sinh nhật, chờ Liêu Phàm từ bộ đội trở lại. Hai người bọn họ cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho Liêu Đồng. Theo thói quen tìm điện thoại, Quyền sơ nhược nhìn chằm chằm số điện thoại của quán rượu. Do dự sau một lúc lâu mới xóa mã số. Có một số việc, ban đầu vốn cũng không nên là cô làm. Mặc dù tiệc sinh nhật cô bé không muốn có nhiều bàn tiệc. Nhưng Liêu Đồng nhất định sẽ mong đợi. Cô không muốn làm cho cô bé đau lòng. Lái xe tới đến khu phố buôn bán. Quyền sơ nhược đậu xe xong. Đi tới khu quần áo trẻ em ở lầu 3, Liêu Đồng đã coi như là cô bé lớn. Những món đồ chơi con nít kia, cô bé đều không thích. Quyền sơ nhược chọn kiểu quần áo mới nhất năm nay cho cô bé. Áo màu đỏ quần màu đen bồng bồng, bên ngoài bao phủ một tầng ren hoa anh đào. Mới lại bắt mắt, Quyền sơ nhược vừa mắt chọn chúng. Tưởng tượng thấy cô gái nhỏ mặc vào khẳng định rất đẹp. Liền mua nó. Đồng ý buổi trưa về nhà, Quyền sơ nhược từ cửa hàng đi ra, cũng không trì hoãn, trực tiếp lái xe trở về. Mua xong quà tặng, cô thuận tiện đưa qua cho Liêu Đồng, dừng xe ở bên ngoài sân lớn. Quyền sơ nhược không hề vào cửa, mà là xách theo túi, đi qua nhà họ Liêu. Cô nhớ Liêu Đồng, đang trầm tư, nếu như cô bé hỏi tối nay tại sao không chúc mừng sinh nhật cho cô bé. Mình phải trả lời như thế nào? Phía trước sân có một chiếc xe jeep quân đội, người trong xe cũng không xa lạ. Quyền sơ nhược là luật sư, kỹ năng tính toán nhìn người của cô là đã gặp qua thì không thể quên được. Nhưng rất ít nhớ lầm, lúc này ngồi ở chỗ tài xế chính là cô gái kia. Cô đã từng thấy, chính là Lâm Lâm lần trước đưa thuốc bắc cho Liêu Phàm. Cô đứng góc độ này nhìn sang, cô nhìn thấy kế tay lái phụ là bóng dáng quen thuộc. Chỉ là, người đàn ông tựa vào thành ghế trong, Lâm Lâm cúi người cúi đầu tiến tới, ngăn trở mặt anh, cự ly không tính là gần, Nhưng không xa, Quyền Sơ Nhược trơ mắt thấy Lâm Lâm cúi mặt xuống, mặt dán mặt cùng anh hôn nhau. Hai chân cứng ngắc, vô luận như thế nào cũng khó cất bước đi. Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn, sau đó từ từ thu hồi ánh mắt, cô xoay người, dọc theo trở về đường cũ, đi tới phía trước trạm gác. Quyền Sơ Nhược dừng bước lại, từ trong tay đưa tới món đồ nói là đưa cho nhà họ Liêu. Cảnh vệ chần chừ một lúc, sau khi chào nhận lấy đồ vật, đường đi trở về rất ngắn, nhưng Quyền Sơ Nhược cảm thấy đi rất lâu rất lâu. Cô vòng đôi tay ôm bả vai, môi đỏ mọng dần dần nâng lên một tia đùa cợt, thì ra là như vậy, cô cho là khó như chuyện lên trời, đổi một người, lại đơn giản như vậy, cho nên Quyền Sơ Nhược, mày căn bản, không phải là người anh ấy muốn chờ. Một trận gió thu quét qua, lá rụng nhao nhao bay xuống trước mắt Quyền Sơ Nhược che kín áo khoác trên người. Tự diễu cười cười, Liêu Phàm, hãy đến nơi này đi. Từ đó về sau, chúng ta trở lại lúc ban đầu, cô vĩnh viễn đều là em gái nhỏ trong lòng anh ấy. Trong buồng xe, gió mát thổi qua, Lâm Lâm sau khi tắt máy, xoay người muốn gọi người bên cạnh tỉnh lại, nhưng cô ấy thấy Liêu Phàm nhíu chặt chân mày lại, chậm chạp không có mở miệng. Mấy ngày tập huấn liên tiếp trong bộ đội, thân thể Liêu Phàm còn chưa có khôi phục, vẫn gắng gượng kiên trì được. Hôm nay cô ý xin nghỉ nửa ngày, phải về nhà làm sinh nhật con gái, buổi tối còn phải trở về bộ đội. Lâm Lâm thở dài nhìn anh chằm chằm, đau lòng vô biên, trong lòng cô, vị thủ trưởng này anh tuấn lãnh khốc, chính là nam thần của cô ta, là cô ta nguyện ý vì anh mà xông pha khói lửa. Thủ trưởng, vì cái gì không đối với mình tốt một chút vậy? Thần sắc Lâm Lâm ảm đạm. Khóe mắt dư quang liếc thấy ngoài cửa xe có bóng người xuất hiện. Trong mắt chuyển động, nhớ tới lần trước ánh mắt của Liêu Phàm nhìn Quyền Sơ Nhược. Còn có ánh mắt của Quyền Sơ Nhược nhìn Liêu Phàm, Lâm Lâm bĩu môi, trong lòng bực mình, ánh mắt kia, cô ta nhìn hiểu, căn bản là tình ý liên tục, tuy không nói nhưng có chút không trượng nghĩa, nhưng thứ tình yêu này, không có đạo lý khiêm nhượng. Con ngươi Lâm Lâm xoay chuyển một vòng. Chợt xoay người, hạ thấp mặt xuống mặt Liêu Phàm, cô ta cúi người, khoảng cách gần nhìn chằm chằm người đàn ông ngủ say. Trong lòng nhảy loạn, cách môi mỏng của anh, chỉ kém không, không một mm, anh thở khí nóng ra, toàn bộ rơi vào môi của cô ta. Gương mặt Lâm Lâm trong nháy mắt nhảy hồng lên, thế nhưng không biết làm sao, giật mình không dám chạm nơi đó, khoảng cách đến gần Liêu Phàm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên của cô ta, khẩn trương không thể hô hấp, có muốn hôn hay không hôn đây, nếu như hôn, đây chính là nụ hôn đầu của cô ta. Liêu Phàm hàng năm làm lính, đã từng tiếp nhận qua huấn luyện đặc thù, trên căn bản có người đến gần anh, vô luận trạng thái anh ngủ say như thế nào, cũng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lâm Lâm tiến tới gần, sau vài giây, Liêu Phàm liền cảm thấy. Hơn nữa mở tròng mắt sắc bén ra, thủ trưởng, người đàn ông mở mắt ra, Lâm Lâm sợ hết hồn, nhanh chóng rời mặt đi, sắc mặt như lửa đốt, xuất hiện trước mắt một màn này, nháy mắt chạm được nơi nào đó ở đáy lòng Liêu Phàm. Còn nhớ rõ năm ấy sau giữa trưa mùa hè, anh thi hành nhiệm vụ về nhà, mới vừa ngủ liền bị thức tỉnh, nhưng thức tỉnh hơi thở ở cổ kia. Anh rất quen thuộc, cơ hồ nhắm mắt lại là có thể chính xác phân biệt. Cho nên Liêu Phàm giả bộ ngủ, cũng không có mở mắt cùng bốn mắt nhìn nhau với cô. Anh không muốn làm cho Quyền Sơ Nhược lúng túng, hơn bởi vì, anh bị phản ứng của chính mình hù dọa. Thời khắc Quyền Sơ Nhược hôn anh, đáy lòng Liêu Phàm lại sẽ phát sinh một cỗ kích động. Anh thật muốn đưa tay ôm lấy cô, đè cô dưới thân thể hôn thật sâu. Hôn nhiệt liệt gấp trăm lần so với cô, ý niệm như vậy, để cho người anh đổ mồ hôi lạnh, nếu như ý chí không phải là lính huấn luyện đặc biệt. Có lẽ trong đầu anh màn này sẽ xảy ra chân thật. Sau đó, Liêu Phàm từng hỏi mình một lần, đến tột cùng anh là thế nào? Căn bản anh không cách nào tin tưởng, ý nghĩ xấu xa bẩn thỉu như vậy, như thế nào từ trong đầu anh nhô ra, trong lòng anh. Quyền Sơ Nhược với anh chỉ là em gái nhỏ nhà bên cạnh. Đáng yêu lại ngây thơ, Mặc dù thỉnh thoảng cô biểu lộ ra tình ý, anh cũng chỉ cho rằng là thời kỳ cô trưởng thành cần phải trải qua giai đoạn. Thì ra là, sâu trong nội tâm của anh, lại cũng cất giấu một đầu ác ma dương nanh múa vuốt. Năm ấy, Quyền Sơ Nhược không hơn 17 tuổi, căn bản không am hiểu việc đời, nhưng anh đã 30 tuổi, người trong nhà tận lực thúc giục anh lấy vợ sinh con. Thành gia lập nghiệp, buổi tối đó, là từ lúc chào đời tới nay anh mất ngủ, cả đêm không có chợp mắt, ngày hôm sau tỉnh lại, Liêu Phàm liền tiếp nhận ý kiến ba mẹ, dùng tốc độ nhanh nhất xem mắt kết hôn, anh ném cái ý niệm tà ác từ trong đầu óc đi. Nhưng lại không quản được giấc mộng nửa đêm, ghé vào lỗ tai anh khẽ quanh quẫn gọi, anh Liêu Phàm, sinh không gặp thời, dù có tất cả tình ý cũng chỉ là bài ca hoa rơi nước chảy. Đáy lòng Liêu Phàm phập phồng từ từ bình tĩnh lại, anh ngồi dậy, sắc mặt không nhìn ra khác thường. Tôi ngủ thiếp đi, nghe được câu hỏi của anh, Lâm Lâm vội vàng gật đầu, hốt hoảng né tránh tầm mắt của anh, nhưng hai gò má không nhịn được hồng lên. Cô cũng không thể xác định, mới vừa rồi Liêu Phàm có thấy động tác của mình hay không? Nếu như anh nhìn thấy rồi, sẽ nghĩ sao? Liêu Phàm đưa tay cởi dây an toàn ra, giọng nói như thường, kỹ thuật lái xe không tệ. Đang khi nói chuyện, anh từ tay lái phụ đi xuống, mở chỗ ngồi phía sau ra, lấy hộp bánh ngọt xuống. Thủ trưởng, Lâm Lâm nhanh nhẹn hô, mới vừa lúng túng quét sạch. Tính cách cô không bị cản trở, dám nghĩ dám làm, cái váy này là em tự mình chọn. Cô ta cũng từ trong xe lấy ra một cái túi, cười đưa tới, chúc con gái anh sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt Liêu Phàm trầm một cái, nhìn đáy mắt cô ta tràn trề ý cười. Không hề cự tuyệt, cảm ơn, không cần cảm ơn, Lâm Lâm khoát tay, cười nói, hy vọng sang năm, em có thể cùng nhau ăn mừng với cha con anh. Hai mắt cô ta trong suốt sáng ngời, Liêu Phàm mím nhẹ môi, không hề trả lời, lúc này, có vệ sĩ chạy tới, giao cho anh cái túi mới vừa rồi Quyền Sơ Nhược đưa tới. Liêu Phàm nhíu mày, ánh mắt hốt hoảng hướng phía trước nhìn sang, thế nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, đã sớm biến mất, hồi lâu, môi anh mím nhẹ, thận trọng ôm cái túi vào trong ngực, Lâm Lâm nhìn chằm chằm cái túi đó. Nhãn hiệu giống nhau không để cho cô ta nhẫn nhịn oán thầm. Ánh mắt họ thật đúng là giống nhau. Sau này có cơ hội, nhất định phải nhận thức một chút. Thủ trưởng, bên ngoài gió lớn, vào đi thôi. Lâm Lâm tiến lên một bước, vô tư ngăn trở ánh mắt Liêu Phàm trông về phía xa. Ánh mắt kia quá trơ trụi, cô ta vô cùng không thích. Liêu Phàm lại nói tiếng cảm ơn, xách theo đồ rong ngược. Xoay người vào nhà, đưa mắt nhìn anh tiến vào. Lâm Lâm mới mím môi cười cười. Hả hê lên xe rời đi. Thủ trưởng chịu nhận quà tặng của cô ta. Nói rõ là cô ta lại tiến một bước sao? Ở nhà đã ăn cơm chưa? Quyền Sơ Nhược lái xe từ đại viện ra ngoài. Hôn lễ của Quyền Yến Thác cùng Sở Kiều đã định vào ngày mai. Nên chuẩn bị đồ, trong nhà cũng chuẩn bị xong. Người chị này là cô không hề ra sức gì. Ngày mai nhà họ Quyền đại tiệc hoành tráng, dù thế nào cô cũng không thích náo nhiệt nhưng phải toàn lực ứng phó. Không thể xảy ra lỗi, tâm tình không khỏi phiền não, Quyền Sơ Nhược cũng nói không ra nguyên nhân, cô lái xe vòng quanh đường cái, không hề nhận biết phương hướng, chuông điện thoại di động vang lên, Quyền Sơ Nhược mang tai nghe Bluetooth nghe, nói, chuyện gì, chị Quyền, Tống Văn đang cầm điện thoại. Nhỏ giọng nói, chị ở đâu, người trong cuộc đã đến. Quyền Sơ Nhược chân đạp ga xuống. Đi, vừa lúc ở đèn đường chuyển đổi. Cô hạ cửa sổ xe xuống. Trầm giọng nói, đổi ngay, bụp, cúp điện thoại. Hai tay Quyền Sơ Nhược nắm tay lái. Từ dưới giao lộ quẹo cua. Tống Văn ngớ ngẩn, hoàn toàn không hiểu, đây là tình huống gì. Công việc điên cuồng, thế nhưng tới thời điểm thì chị Quyền cũng có thất ước với người trong cuộc. Quyền Sơ Nhược lái xe tới đến Mê Sắc, đậu xe xong, liền lách mình tiến vào. Sắc trời u ám, nơi này khách không tính là nhiều. Cô ngồi xuống quầy rượu, điểm ly rượu đỏ, gần đây đều mất ngủ. Cô suy nghĩ, ngày mai có nhiều chuyện như vậy muốn làm tối nay nhất định phải ngủ ngon giấc mới được. cho nên cô tới nơi này, vì muốn tìm một liều thuốc ngủ cho mình. 8 giờ tối, khách trong quán từ từ nhiều lên, trong sàn nhảy, vang lên tiếng nhạc huyên náo, tửu lượng của Quyền Sơ Nhược, coi như là trời xanh, ở trong đám phụ nữ, cô tuyệt đối là thuộc về ngàn chén không say cái loại kia. Cổ tay khẽ động, cô nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ loè loẹt trong ly. Khóe miệng nhuộm mấy phần ý cười. Trong sàn nhảy nam nam nữ nữ, hoặc ôm hoặc mập mờ. Mê loạn, nhiều loại, tại sao, cô nghĩ đơn giản như vậy, lại vĩnh viễn đều đợi không được. Ngửa đầu nốc cạn rượu đỏ, Quyền Sơ Nhược hít mắt một cái, vẻ mặt một mảnh giá rét. Trên bàn điện thoại di động ong ong vang, Quyền Sơ Nhược nhìn đến. Chần chờ một lát sau đó bắt máy, nghe, bên phía cô bối cảnh thanh hỗn loạn, trong nháy mắt Lục Cảnh Hanh nổi giận, giọng nói băng lạnh, em đang ở đâu, Quyền Sơ Nhược cười khẽ một tiếng, nói thẳng, quán ba, nghe vậy, Lục Cảnh Hanh cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe lên rời nhà, người đàn ông chạy tới tốc độ rất nhanh, Quyền Sơ Nhược trừng mắt nhìn, bóng dáng lạnh thấu xương hướng cô đi tới. Trái tim lại có một tia rụt rè, từ nhỏ đến lớn, Quyền Yến Thác sợ nhất là Quyền Chính Nham, nhưng cô thì ai cũng không sợ, nhưng thấy mặt của Lục Cảnh Hanh lo lắng, theo bản năng cô nhếch môi, trong lòng không cầm được dâng lên gợn sóng, cô cũng không muốn hiểu, mới vừa rồi mình làm sao lại nói cho anh biết mình ở quán bar, uống bao nhiêu rồi hả, Lục Cảnh Hanh đi tới bên người cô, khí thế lạnh lùng đập vào mặt. Quyền Sơ Nhược nhíu chặt lông mày, bàn tay cầm ly rượu nắm thật chặt, cô vẫn chưa trả lời, người pha rượu trước một bước tranh công, vị tiểu thư này uống có hơn phân nửa chai, Lục Cảnh Hanh nhìn bình rượu đỏ kia, sắc mặt càng thêm khó coi, anh quay đầu, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt của cô, vừa vặn nàng cũng nhìn sang, hai người bốn mắt trái với, hình ảnh chung quanh mê loạn. Quyền Sơ Nhược ngửa đầu nhìn sang người đàn ông đứng ở trước mặt cô. Mím nhẹ đôi môi mỏng, cặp mắt thâm thúy, giống như ngôi sao sáng nhất chân trời. Thoáng chốc chiếu sáng vào thế giới thê thảm của cô. Ánh mắt của anh rõ ràng cực lạnh, nhưng anh cầm lòng bàn tay của cô. Hẳn là ấm áp, nếu như cô nhất định phải trải qua giai đoạn kinh nghiệm cuộc sống của đời người. Như vậy thì chọn anh đi. Quyền Sơ Nhược mấp máy môi đỏ mọng. Khẽ tựa đầu tựa vào trong ngực của anh, nhỏ giọng nói, dẫn tôi đi, người trong ngực mềm nhũn dựa tới, lòng tràn đầy hỏa khí của Lục Cảnh Hanh còn chưa có bung ra. Cũng đã tản đi, anh móc tiền trong bóp ra ra trà, ôm chặt người trong ngực, dẫn cô ra mê sắc, lái xe trên đường trở về, gương mặt Lục Cảnh Hanh lo lắng, tức giận chất vấn, biết ngày mai là ngày gì không, gần đây cô thường uống rượu. Anh đều mắt nhắm mắt mở, nhưng ngày mai là ngày em trai của cô kết hôn, tối nay cô còn dám làm càn. Lục Cảnh Hanh, Quyền Sơ Nhược dựa vào ghế ngồi, giơ tay lên hạ cửa sổ xe xuống, cô nghiêng đầu nhìn một chút, khóe miệng lướt qua ý cười. Chúng ta đi lên đỉnh núi, ánh mắt của cô hàm chứa chờ mong, Lục Cảnh Hanh mím nhẹ môi, không tự chủ thay đổi phương hướng trong tay, đi lên đỉnh núi. Hết chương 13, cách chương.